chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, lão nương phá hủy ngươi chuyện tốt sao? Chương 568.568, lão nương phá hủy ngươi chuyện tốt sao? Nữ nhân này dung mạo, quả thực muốn nghịch thiên. Đó là một loại từ linh hồn phát ra độc đáo mỹ cảm, Tư Đồ Phong lại nói. Nàng là thế gian đẹp nhất nữ tử, ít nhất, ở hắn đáy lòng là, nhìn ánh mắt của nàng. Một chương yêu nghiệt khuôn mặt trở nên mềm mại chính mình, Chu Thức cười lạnh nói. Ha ha, lại mỹ cũng là người ta bạch hổ thú tân nương tử. Người vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi, Tư Đồ Phong nhướng mày. Cũng không có nói lời nói, hắn nha đầu mới sẽ không đâu. Bạch hổ thú chủ động đi qua đi tiếp đón bọn họ nói. Ngồi đi, rượu ngon hảo đồ ăn, mấy ngày hảo hảo tụ tụ, Chu Thức cười lạnh nói. Bạch hổ, thật là chúc mừng ngươi, bạch hổ thú nhướng mày nói. Xác thật nên chúc mừng ta, tìm cái hảo muội muội, Chu Thức khuôn mặt mỹ diễm cứng đờ. Cười nói, ha ha. Là tình muội muội đi, Trần Thanh Thanh xen mồm nói. Không phải đâu, ta cùng đại ca là kết nghĩa kim lan kết bái huynh muội, dứt lời. Chu Thức chỉnh trương tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, bạch hổ. Người cư nhiên lừa gạt lão nương, bạch hổ vẻ mặt mộng bức nói. Ta có sao, người không phải nói đến uống rượu mừng sao? Đúng vậy, ta trên thế giới này, có thân nhân. Chẳng lẽ không phải rượu mừng đi? Ngươi, Chu Thức trực tiếp tức giận đến nói không nên lời, nàng đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên. Ngươi, nghĩ thầm ngươi nha hảo bản lĩnh à? Lão nương phái qua đi câu dẫn người của ngươi, còn bị ngươi nhận làm lớn ca kia chính là thần thú hảo sao? Thế gian chỉ có vẫn luôn bạch hổ thần thú, nhưng thật ra sẽ chiếm tiện nghi à? Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Mỹ nữ ngươi hảo, ngươi chính là ta đại ca tâm tâm niệm người trong lòng sao? Chu Thức nhướng mày, không nói lời nào, trong lòng lại thầm mắng một câu. Tâm cơ kỹ nữ, thiếu ghép CP, lão nương trường mắt này chỉ ngu xuẩn, Trần Thanh Thanh đang ở phiên nướng con thỏ. Tư Đồ Phong đi qua đi hỗ trợ nói. Nhà đầu, ai tương đương, Tư Đồ Phong, thấy ta có một có cảm thấy thức kinh hỉ, có kinh vô hỉ. Nì ma, lão nương phá hủy ngươi chuyện tốt sao? Nha đầu, ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm, lần sau vẫn là từ bỏ. Ta sẽ có biện pháp trở về, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Nói, Tư Đồ Phong, ta ngày hôm qua thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Sao lại thế này? Bởi vì ngươi a, ta muốn cho chính mình trở nên càng cường. Kết quả mất đi lý trí một hơi nuốt phục ba viên tinh hạch. Thiếu chút nữa liền nổ mạnh ta. Nhà đầu ngốc, không có việc gì. Sao lại kỳ lân tú đã cứu ta? Ta nhờ họa được phúc, thăng cấp, Tư Đồ Phong. Nói này đó ta không phải muốn cho ngươi lo lắng ta. Mà là, ta tưởng nói cho ngươi. Lần sau làm việc lý trí một chút. Nhiều vì ta ngẫm lại. Không có ngươi, ta là sống không nổi, hảo. Lần sau không bao giờ sẽ giống lần này như vậy, ân. Ta đây liền lại tin ngươi một hồi, ngoan tương đương. Nhìn này đối ân ái tiểu vị hôn phu thế, Chu Thức chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng. Nuốt không xuống, phun không ra, mẹ nó, sắp bị thức chết rồi hảo sao. Khi cách mấy chục năm, thật vất vả xuất hiện một cái có thể đập vào mắt nam nhân. Cứ nhiên có vị hôn thê, hủy đi đều hủy đi không tiêu tan. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch hổ thú. Bạch hổ thú vẻ mặt mộng bức nói. Làm sao vậy, người nói ta làm sao vậy? Ta không biết a. Ngoặc kép, sắp bị khí điên rồi được chứ. Nàng xoay người muốn đi, lại bị bạch hổ thú một phen giữ chặt nói. Có ăn rất ngon đồ vật, người lưu lại ăn một ít lại đi. Không ăn uống, kia rượu đâu, nhà đầu còn chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, rượu, là muốn lão nương một say giải ngàn sầu sao? Hảo, kia lão nương liền lưu lại, Trần Thanh Thanh đem chín hương khí bức người gà ăn mày mang lên bàn. cầm tiểu đao từng khối thiết hảo, động tác phật nhìn yêu nhá cực kỳ, Chu Tước nghe mùi hương. Không kiên nhẫn xả một cây đùi gà xuống dưới nói. Tước cái gì tước, liền như vậy ăn liền hảo. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hào sảng nói. Tốt, đại gia tùy ý, hôm nay đâu, chủ yếu chúc mừng một chút. Đại gia tương phùng chính là có duyên. Chu Tước cười lạnh nói. Không sai, ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Như vậy tiểu tử này trong lúc vô ý xâm nhập ta động phủ. Đem ta toàn bộ thân mình xem hết, có tính không là chúng ta có duyên đâu. Ta đi, xem hết, nàng ánh mắt hồ nghi nhìn Tư Đồ Phong yên lặng lắc lắc đầu. Cũng không có nói lời nói, Trần Thanh Thanh yên lòng. Buột miệng thốt ra nói, xem hết cũng là có duyên. Tới, đại gia cụng ly, Chu Tước, ngoặc kép, ni ma, quả thực phục. Cái gì kêu xem hết cũng là có duyên. Nàng vẻ mặt khổ bức làm một chén rượu. Rượu trắng nhập khẩu, một cổ nóng bỏng tinh khiết và thơm vị truyền đến, đột nhiên. Bạch hổ thú hướng tới Trần Thanh Thanh sử cái ánh mắt Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, xem này gấp gáp thành cái dạng gì nhi, bất quá nếu đều là đại ca. Nàng vui giúp hắn, kế tiếp. Ta cùng Tư Đồ Phong vì đại gia uống rượu trợ hứng, bạch hổ thú phối hợp vỗ tay nói. Hảo, Trần Thanh Thanh chủ động kéo Tư Đồ Phong tay, đứng dậy đi đến một bụi cỏ bình thượng, Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Nha đầu, muốn làm gì, múa kiếm, chúng ta tư thế tuyệt đẹp một chút, mục tiêu là làm người hâm mộ ghen tị hận, ngoặc kép, ni ma, đừng sằng bậy được không? Lão tử đều phải bị người đoạt đi rồi. Ngươi còn ngại người hâm mộ ghen tị hận không đủ mãnh liệt sao? Không sai, Trần Thanh Thanh muốn hiệu quả chính là làm người thống hận chính mình là độc thân cẩu, cũng tưởng. Nếm thử một phen tình yêu tư vị, nàng đem từ bạch hổ thú nơi đó lấy tới di động. Truyền phát tin phía trước liền download tốt một khúc cổ điển âm nhạc rồi sau đó cùng Tư Đồ Phong. Một người nhặt một cây nhánh cây, bắt đầu vũ động lên, cổ điển âm nhạc hơi mang bi thương. Nghe âm nhạc là có thể tưởng tượng ra một bộ thê mỹ câu chuyện tình yêu, gió thổi vũ động. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều là một bộ chạy sắc trường bào, Trần Thanh Thanh màu lam nhạt. Sợi tóc, theo gió bay múa, cả người mỹ đến giống như là một cái rơi vào phàm trần tinh linh giống nhau, hai người lẫn nhau phối. Hợp. Tiến vào một loại cảnh giới, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn. Duy mỹ cực kỳ, Chu Tước cùng bạch hổ thú trong lúc nhất thời. Cứ nhìn xem ngây ngốc hảo một đôi trời đất tạo nên bạn lữ, rõ ràng là ở múa kiếm. Lại giống trong khoảnh khắc, đi qua cả đời giống nhau, làm nhân tâm giới hạn không được động dung, không biết bất giác gian. Chu Tước khóe mắt có nước mắt rứt lời. Nếu người kia còn chưa có chết, nếu lúc trước hắn giữ lại, nếu hai người hiện tại cũng trở thành bạn. Lữ, có phải hay không cũng có thể như bọn họ giống nhau. Phật nhìn như vậy xứng đôi. Chính là, trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều có. Chính là không có nếu, nam nhân kia không yêu nàng. Hắn nói, hắn có thê tử, có hai tử, mặc dù là ở một thế giới khác. Đời này đều có khả năng không thấy được nhưng là hắn làm không được trong lòng lại đi chứa người khác, hắn là một cái thực tốt nam nhân. Thực yêu nhã, thực nam nhân, cũng thực thân sĩ, duy nhất không tốt chính là hắn không yêu nàng, vô luận như thế nào đều không yêu, hắn nói hai người chỉ có thể là bằng hữu quan. Hệ, đó là tại đây phía trước, duy nhất một cái vào nhầm nàng sơn động. Không chịu dụ hoặc nam tử, đã là thật lâu sự tình trước kia. Lâu đến nàng liền tên của hắn, hắn mặt đều mau quên mất chỉ nhớ rõ một cái tuyệt tự. Hết chương.